Vợ à đừng nghĩ trốn thoát anh. Chương 752, 752, chương 753. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tiểu Mạch chỉ cảm thấy khô cổ họng, khàn cả giọng, xem ra vẫn chưa khỏi hoàn toàn. Nghe được tiếng cười của Tiểu Bất Điềm, mắt nheo lại nguy hiểm. Khàn khàn nói tiếp, chị bị mất tiếng rồi. Không có nghĩa là không thể đánh người. Cố Tiểu Mạch từ từ xoa nắm đấm. Tiểu Bất Điểm ngay lập tức ngăn giọng. Chỉ đỏ mặt và cười nhẹ. Cố Tiểu Mạch, ông chủ phái em tới làm thủ tục xuất viện cho chị. Đã có kết quả của trận chung kết giành được hạng nhất. Ông chủ bây giờ đang ở khách sạn. Chờ chị qua đó. Hạng nhất, Cố Tiểu Mạch nhướng mày. Dưới sự huấn luyện ma quỷ của Ngu Sâm, nếu cô ấy thậm chí không thể thắng được một trận thi đấu đơn thuần ở Kinh Đô, thì thật sự đã bị CK đuổi đi rồi. Được, chị biết rồi. Cố Tiểu Mạch tiếp tục khó khăn mở miệng. Lập tức truyền đến tiếng cười nhạo của Tiểu Bất Điềm. Cố Tiểu Mạch liếc mắt một cái, mang theo nước ấm, liên tục uống rất nhiều nước. Sau khi xuất viện, hiếm khi có thể thong thả lái xe trên đường phố Kinh Đô. Cố Tiểu Mạch ngồi ở ghế sau. Từ lần trốn chạy trước đó, đến nhìn thẳng vào hiện tại, cô khó khăn nhìn ra phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Tựa như muốn từ từ nhớ lại câu chuyện xảy ra tại mảnh đất này. Đột nhiên, mắt của Cố Tiểu Mạch giật giật. Cô liên tục lau mắt. Có phải là cô bị hoa mắt rồi hay không? Làm sao có thể thấy được văn phòng của Cố Tiểu Mạch? Bản hiệu là tên của cô. Ngay lập tức, Cố Tiểu Mạch lập tức kêu. Dừng xe. Tiểu Bất Điểm đã quen được với giọng khàn khàn của cô. Quay đầu lại nhìn, Cố Tiểu Mạch, chúng ta bây giờ phải đến khách sạn. Chị muốn dừng xe làm gì chứ? Nhưng mà tài xế vẫn là nghe lệnh của cô. Dừng xe lại bên đường. Cố Tiểu Mạch bước ra khỏi xe, đến trước cửa văn phòng. Ánh mắt chớp chớp nhìn tấm biển. Ngay cả vẻ mặt cũng chất đầy suy nghĩ. Cố Tiểu Mạch nhắm mắt rồi lại mở ra. Vẫn không nhớ ra được ký ức ở văn phòng này. Xem đi, cô quả nhiên nghĩ không ra bất cứ điều gì. Và cho dù vắt óc ra cũng không nhớ lại được gì. Tuy nhiên vẫn không khống chế được mà suy nghĩ trong đầu. Không dừng được bước chân của mình chậm chậm đi đến văn phòng. Văn phòng vẫn đang hoạt động bình thường. Khoản đầu tư của tập đoàn Phong Mộ sẽ không giảm. Nhưng những mệnh lệnh mà Hứa Nhân Nhân đưa ra cho văn phòng là cực kỳ khó và khó có thể kiểm soát được tình hình chung. Bề ngoài văn phòng vẫn đang hoạt động tốt. Nhưng bên trong bí mật thực ra là đang bị đàn áp nghiêm trọng. Mỗi lập ra một danh sách, đánh giá của khách hàng đều là kém chất lượng. Trên Facebook, văn phòng của Cố Tiểu Mạch chỉ là dưới danh nghĩa hỗ trợ của tập đoàn Phong Mộ. Nhưng lại bị hách đến mức chẳng còn chút tiếng tăm gì. Lúc phu nhân ở quầy lễ tân nhìn thấy Cố Tiểu Mạch xuất, bà kinh ngạc đứng thẳng dậy, nhanh chóng nói, Cố, Tổng Giám Đốc Cố. Mắt Cố Tiểu Mạch hơi híp lại, trong tiềm thức từ chối nói, tôi không phải. Giọng nói khàn khàn quả thực có chút khác so với chất giọng trong trẻo lúc trước mà cô gái ngồi ở quầy lễ tân kích động tập trung những người khác. Tất cả sự chú ý của mọi người nhất thời bị quầy lễ tân thu hút. Khi nhìn thấy Cố Tiểu Mạch xuất hiện ở cửa, nửa năm không tới dường như đã dập tắt hết sự nhiệt huyết của mọi người. Vào khoảnh khắc trợ lý bên cạnh nhìn thấy Cố Tiểu Mạch, đã suýt bật khóc mà ôm chầm lấy cô. Cố Tiểu Mạch lùi lại gần như không giữ được. Cô trợ lý nhỏ thấp hơn cô. Cô nhìn xuống xoáy tóc của cô trợ lý nhỏ, dùng tay ôm chặt eo cô phấn khích la lên. Tiểu Mạch, cuối cùng chị cũng đã về rồi. Bọn em rất nhớ chị. 6 tháng qua chị đã ở đâu vậy? Cố Tiểu Mạch ngẩn người. Không thể trả lời. Cô ta có phải em gái nhỏ trong ký ức của cô? Cô trợ lý nhận thấy sự kỳ lạ. Thoát ra khỏi vòng tay cô. Nhìn Cố Tiểu Mạch ngạc nhiên nói. Chị Tiểu Mạch, chị không nhớ bọn em sao? Xin lỗi, tôi không nhớ. Thêm vào đó, Giọng nói của cô bây giờ trở nên khàn khàn. Khi cô nói, mọi người im lặng một lúc, và ánh mắt chỉ tập trung vào Cố Tiểu Mạch. Trợ lý nhỏ lau nước mắt. Chị Tiểu Mạch, bọn em đều là nhân viên của chị, nhưng bây giờ bị cô Hứa chiếm giữ. Cô ấy đối với chúng tôi không tốt tẹo nào. Cách Trương.